Long Phù, chương 672, 672, độ hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thiên ma tộc tới nói, một hồi tổn thất ba vị thần cấp cao thủ cùng một kiện vô thượng chí bảo như Lai Ca Sa, nhưng vẫn là khó có thể chịu đựng, đặc biệt là như Lai Ca Sa. Cái này so với thần châu vạn hung khải càng ngang tàng quần áo bị Tần Hán sau khi mặc vào. Ma tộc bình thường cường giả căn bản không làm gì được hắn. Cứ như vậy có thể dùng đến Phật tông phát huy được uy lực lớn nhất. Hơn nữa như Lai Ca Sa độ hóa năng lực sẽ tăng cường rất nhiều. Thậm chí ngay cả cường giả thần cấp ma tộc một cái không được, cũng sẽ phải bị độ hóa. Nghĩa quang, nghĩa ám, nghĩa hỗn ba cái cường giả thần cấp bị độ hóa. Cứ như vậy, ta thậm chí có thể phụ trợ Nhân Long hội đem vi trần thế giới luyện hóa trở thành tiểu thiên thế giới. Cổ Trần Sa tính toán, tiểu thần châu ở trên biển luyện thành tiểu thiên thế giới, hoàn toàn ngăn cản lại đại uy vương triều tập kích, thậm chí có thể tiến hành phản kích, chờ tiểu thần châu bên trong cao thủ tụ tập nhiều chi sau, liền trái lại đối với đại uy vương triều tiến hành công kích. Chiếm cứ toàn bộ đại uy vương triều chi sau, chúng ta là có thể tiến vào, có thể công lui, có thể thủ. Khí vận tăng nhiều không nói, có thể truyền bá văn minh, khai sáng ra từ cổ chí kim xưa nay chưa từng xuất hiện thịnh thế. Từ cổ chí kim triều đình, trước sau đều ở thần châu trung thổ bên trong vây nhốt. Thỉnh thoảng bị ma tộc tập kích, bị man tộc cướp đoạt. Bị trên biển rất nhiều quốc gia hải tặc công kích, càng có trong sa mạc thổ xâm lấn. Ngoài ra, đồng hoàng rất nhiều tông môn còn thỉnh thoảng đi tới thần châu đại lục vơ vét nhân tài. Cứ như vậy, thần châu trung thổ triều đình muốn nhân tài không có ai mới. Muốn tài nguyên không có tài nguyên. Bốn phía gây thù hằn, đời đời kiếp kiếp đều nằm ở phân liệt bên trong. Tư tưởng của người ta thậm chí còn bị rất nhiều chân thần nô dịch. Trung thổ thần châu chi lê dân khó khăn khó có thể tưởng tượng. Từ khi ra thiên phù đại đế chi sau, trấn áp ma tộc, phong ấn các thần, diệt man tộc, ép tiên đạo, công hải ngoại, đến hiện vào lúc này. Tĩnh Tiên Ti tiếp nhận 10 năm bên trong, đã chiếm cứ man hoang đại lục rất nhiều thổ địa. Hải ngoại rất nhiều quốc gia toàn bộ đều nhét vào triều đình bản đồ. Đồng hoang bên trong càng là bắt đầu hướng về tiên đạo thu thuế. Đã như thế, đế quốc chi cường thịnh, tự nhiên là trước nay chưa từng có. Cổ Trần Sa thật vất vả mới đem đế quốc sáng lập thành bộ dáng này. Một giải chúng sinh bách tính vạn thế chi khó khăn, tuyệt đối không thể có thể ở để thần châu bách tính trở lại trước đây dáng dấp. Cổ Trần Sa cũng tự có kế hoạch, đang tiến hành các loại bố cục, từ trên biển các loại xung quanh, đem văn minh tập trung truyền bá ra ngoài, tăng cường tố chất, đi thôi, hiện tại các ngươi ba người, có thể triệt để phụ trợ Nhân Long hội. Cổ Trần Sa thân thể hơi động đậy, liền đem Nghĩa Quang, Nghĩa Ám, Nghĩa Hỗn ba người trở về Nghiệt Châu, ba người bọn họ chân chính thành thiền sư. Phụ trợ Nhân Long hội, liền không có vấn đề gì. Cổ Trần Sa hiện tại chân thân cũng không cần xuống. Cái kia phân thân liền bắt đầu cùng Tần Hán giao lưu. Triệt để trưởng khống Nhân Long hội không thành vấn đề. Nhân Long hội cùng Tĩnh Tiên Ti ngăn cách triệt để tiêu trừ. Hiện tại chính là thuần túy hợp tác. Đem Phật Tông văn minh hòa vào trung thổ thần châu văn minh bên trong. Hỗ trợ lẫn nhau. Nhân Long hội rất nhiều mầm họa triệt để tiêu trừ. Chúng ta hiện tại liền gia tăng cường độ bắt đầu chống đỡ. Để Nhân Long hội luyện thành tiểu thiên thế giới. Cổ Trần Sa chân thân ở trung thiên thế giới ngồi ngay ngắn xuống. Cùng Gia Cát Nha, Văn Hồng, Cơ Khinh Vũ, Thái Huyền Đô đàm luận luận đại sự. Nhân Long hội luyện thành tiểu thiên thế giới không phải rất dễ dàng. Thái Huyền Đô nói. Bất quá chúng ta nếu như toàn lực chống đỡ, ngược lại cũng không phải là không thể. Hiện tại thực lực của chúng ta, trợ giúp Nhân Long hội sáng lập tiểu thiên thế giới chi sau. là có thể triệt để câu thông Bỉ Ngạn Kim Sơn sức mạnh. Như vậy vừa đến, chúng ta sẽ có hai cái trung thiên thế giới chống đỡ. Trình độ như thế này cấp bậc, ngoại trừ cao cấp sức chiến đấu ở ngoài, bản thân tích trữ đã có thể cùng ba đại thiên tôn sánh ngang. Không sai, chủ yếu là Bỉ Ngạn Kim Sơn muốn triệt để mở phát ra, dẫn dắt này Kim Sơn hòa vào chúng ta liên minh. Vậy thì vững chắc, dù cho là thiên địa làm sao biến hóa, ma tộc làm sao hung mãnh, chúng ta cũng có thể lù lù bất động. Pháp thánh vậy vừa nãy ngưng tụ thành nhất thiết pháp giới, mặc dù nói cũng là trung thiên thế giới, có thể cùng Bỉ Ngạn Kim Sơn so ra, vậy thì kém quá xa. Quả thực chính là một đứa con nít tráng hán so sánh. Văn Hồng nói, chỉ cần chúng ta vì là nhân long hội tụ tập đầy đủ tín ngưỡng, kích hoạt rồi Bỉ Ngạn Kim Sơn, này Kim Sơn một cách tự nhiên sẽ tụ tập đến chúng ta liên minh bên trong đến. Lần này tu vi của ta được chỗ tốt to lớn, thu được Phật Tông hết thảy văn minh truyền thừa, để ta quân lương đầy đủ. Văn Hồng tu hành tốc độ cực sự nhanh chóng, đặc biệt là hắn được vô tận chi đỉnh, vạn loại pháp tác, các loại huyền diệu, đều ở trong đỉnh sinh sôi liên tục, lại mượn trung thiên thế giới sức mạnh, thai nghén vô cùng tu vi. Hiện tại cảnh giới của hắn đã tới đạo cảnh 34 biến. Điều động khí số, cảnh giới, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất nhanh sẽ có thể tu hành đến 35 biến. Vì Trần Hồng Hoang, cùng 36 biến, tha hóa tự tại, cảnh giới, nói như vậy, đến 30 biến chi sau, cảnh giới tăng lên phi thường chậm chậm, có thần cấp cao thủ cả đời đều không thể tăng lên. Nhưng là Văn Hồng không giống, hắn khí vận nồng nặc đến không gì địch nổi, thêm vào lựa chọn chính xác, thu được Tĩnh Tiên Ti rất nhiều bí mật, không nói những cái khác, liền chỉ cần là pháp thánh ký ức liền có thể làm cho hắn quyết chí tiến lên. Con đường tu hành không có bất kỳ nghi hoặc, huống chi còn có thường vũ trụ ký ức, thậm chí còn có hình khung thị các loại dị số diệu pháp. Càng hiện khi chiếm được toàn bộ Phật Tông vô số bá chủ mênh mông văn minh cùng tu luyện lịch sử. Như vậy khổng lồ quân lương, chư hơn cao thủ đồng thời suy tính, cùng Gia Cát Nha đám người xác minh lẫn nhau trong lúc đó. Tu hành tốc độ tự nhiên là vượt qua từ cổ chí kim rất nhiều kỳ tích. Trước mắt Gia Cát Nha tu vi cũng đã tới đạo cảnh 31 biến. Hư không tạo vật, cảnh giới. Ngoài ra, tiến bộ to lớn nhất vẫn là tứ đại thánh thú. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Bốn cái thánh thú bảo bảo mấy ngày nay không ngừng mà tu luyện. Phun ra nuốt vào trung thiên thế giới bên trong năng lượng. Cỏ rửa tự thân. Ngoài ra, chúng nó còn vận dụng hóa thân đi ra ngoài du lịch. Lại cũng được không ít kỳ ngộ. Đặc biệt là Huyền Vũ bảo bảo. Tu vi bây giờ đã tới 29 biến. Cảm ngộ hỗn độn, cảnh giới. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền muốn bước vào thần cấp. Chờ tứ đại thánh thú toàn bộ tu luyện thành công, bước vào thần cấp, tình huống kia lại tự không giống. Tiếp đó, chúng ta tu luyện đã tiến vào bình thường hóa. Chỉ cần có thời gian, mọi người đều sẽ phi tốc tiến bộ. Gia Cát Nha nhìn thấy Cổ Trần Sa ngồi xuống, liền biết hắn phải đàm luận đại sự. Gật gù, tiếp đó, chúng ta quan trọng nhất chính là làm sao xác định vận doanh dòng suy nghĩ. Thiên hạ to lớn như thế, đạo trị quốc mãi mãi cũng ở biến hóa. So với tu luyện càng muốn phức tạp nhiều lắm. Ta dòng suy nghĩ là chia làm mấy bước. Đại uy vương triều bên kia Huyền Hoàng Long đế khí thế đã suy kiệt. Chúng ta năm đó 10 phân kiêng kỵ người này, có thể hiện tại liền có thể tùy ý trấn áp. Cổ Trần Sa nói, đầu tiên, đem toàn bộ đại uy vương triều nuốt xuống, làm vì chúng ta trụ sở hậu phương. Cứ như vậy, dù cho là thần châu luân hãm, bách tính cũng có thể rời đi đi qua, nhiều một cái trên chiến lược bước đệm nơi. Hơn nữa đại uy vương triều nhân khẩu mấy trăm ức, nếu như ăn đi, hơn nữa vận doanh, bộc phát ra nguyện vọng lực lượng đối với cho chúng ta là to lớn bổ dưỡng. Chúng ta chung thiên thế giới cùng thế giới thụ năng lực sản xuất phải nhận được rất lớn chi tăng lên. Cái này cũng là cái việc cấp bách. Căn cứ Bảo Minh Nhi tư liệu, Đại Uy Vương triều nhân khẩu đã gần như đến 500 ức. Địa vực sự rộng lớn, cách xa ở thần châu trung thổ bên trên. Điều này là bởi vì Huyền Hoàng Long Đế bản thân cũng là am hiểu đạo trị quốc. Kinh doanh có mới, thêm vào khí vận gây ra. Gia Cát Nha nói, ngay ở 3 ngày trước, chúng ta cũng làm thống kê. Hiện tại chúng ta Vĩnh Triều nhân khẩu đã có 200 ức. Đương nhiên những người này khẩu không hề là sinh ra đến, mà là từ tiên đạo huyền môn bên trong sáp nhập tới được. Kim Tùy Ba Thành tựu trời sinh thánh nhân chi sau, lại thu nạp rất nhiều tiên đạo huyền môn. Có chút huyền môn ở Đông Hoang bên trong trưởng khống nho nhỏ quốc gia. Ngoài ra, Thiên Vũ huyền môn, Vũ Trụ huyền môn, Thái Ất người của huyền môn khẩu cũng vào chúng ta Đại Vĩnh Triều. Những người này khẩu chuẩn bị từ từ toàn bộ thả ra ngoài. Ở Man Hoang bên trong khai thác, Thiên Vũ huyền môn, Vũ Trụ huyền môn, Thái Ất người của huyền môn khẩu cũng đều nhập vào trong chúng ta. Điều này cũng không sai. Chúng ta đến trị quốc. Như vậy có thể phóng thích tiểu thiên thế giới bên trong sức mạnh. Cổ Trần Sa biết, nếu như lớn lượng nhân khẩu ở tiểu thiên thế giới bên trong, toàn bộ thế giới liền muốn phân ra đến rất nhiều chất dinh dưỡng. Nuôi nấng những người này khẩu. Hiện tại đem những người này khẩu đặt ở vô tận đại lục bên trong. Để vô tận đại lục mới nuôi nấng bọn họ. Chúng ta chỉ cần thu được nguyện lực là có thể. Như vậy những người kia khẩu thu được rộng lớn tự do thiên địa. Đúng là như thế, Văn Hồng nói. Khổng lồ như vậy nhân khẩu tụ tập lên, đối với đạo trị quốc thử thách vô cùng lớn. Ngay cả ta đều không thể không hỗ trợ. Có nghe thúc ra tay, tất có thể vận chuyển càn khôn. Thành thạo điêu luyện, Cổ Trần Sa đại hỉ. Tiêu diệt Huyền Hoàng Long Đế, trưởng khống Đại Uy Vương Triều. Đây chỉ là vận doanh một phần. Chỉ cần là Huyền Hoàng Long Đế đã hoàn toàn không phải đối thủ của chúng ta. Nhưng chúng ta có 2 cái đại địch. Đệ nhất chính là Vạn Tiên Sư. Đệ nhị chính là Pháp Thánh. Muốn tiêu diệt này 2 đại tồn tại, cơ hồ là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó hay là muốn tăng cường thực lực bản thân. Ta từ đấu nhất vũ bên kia biết, ngũ quý thần chân thần đại vị ngay ở hình khung thị trong tay. Nếu như thu được, ta dưới trướng ngũ quý thần chuyển thế lưu vũ 5 người thực lực sẽ tăng cường 100 lần. 1000 lần, hơn nữa chân thần đại vị đối với tín ngưỡng có rất nhiều tác dụng. Hình khung thị cũng khó đối phó. Bất quá hắn kiếp sau sống lại. Không có căn cơ, không có luyện thành trung thiên thế giới. Đúng là so với Pháp Thánh muốn đơn giản chút. Thái Huyền Đô nói. Bất quá, chúng ta vẫn cứ không có giết chết năng lực của nó. Trừ phi là Thường Vị Ương chiến thắng đấu nhất vũ. Thăng cấp tới thiên tôn cảnh giới. Chúng ta liền có cơ hội. Ta cũng là có ý nghĩ này. Cổ Trần Sa nhìn hư không? Ta sẽ chờ cần phải chuyện này kết thúc. Như là Vị Ương trưởng giáo thắng. Thăng cấp thành thiên tôn cảnh giới. Chúng ta rất nhiều kế hoạch cũng có thể từng cái khai triển lên. Như là kết quả xấu nhất. Nàng lạc bại thân vong. Chúng ta cũng phải dự bị to lớn dung chuyển. Như là Vị Ương trưởng giáo lạc bại thân vong. Xác thực chúng ta khí vận sẽ mức độ lớn hạ thấp. Kiếp số liên tục. Việc này ngay cả ta cũng không cách nào suy tính đến kết quả. Thậm chí là 3 đại thiên tôn e sợ cũng không thể nào đoán trước. Đến cùng 2 người một trận chiến. Ai sẽ thắng ra? Văn Hồng nói. Số từ 2621. Cách chương.